đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 99, hợp thể cảnh 6 tầng, Chu Phàm trở về tông. Góc truyện audio.com. Tuy rằng Dương Thiên Đông bản thân bị trọng thương, Hàn Tuyệt cũng không có quá để ý, đường đều là mình chọn đấy. Hàn Tuyệt cũng không phải cha hắn mẹ, được mỗi ngày đi theo hắn. Huống hồ Dương Thiên Đông chính là yêu thánh huyết mạch, chết như vậy, Hàn Tuyệt tiếp tục nỗ lực hợp thể cảnh tầng 6. Theo Ngọc Thanh Tông không ngừng có người kinh lịch sinh tử luân hồi. Hàn Tuyệt càng thêm kiên định bản thân khổ tu tâm tư. Không chỉ có muốn bản thân khổ tu, còn muốn đốc thúc Hình Hồng Tuyền, Mặc Trúc cùng một chỗ tu luyện, không thể lười biếng. Thoáng chớp mắt, lại là 7 năm trôi qua, Hàn Tuyệt cuối cùng đột phá tới hợp thể cảnh tầng 6. Khổ tu thành tiên sơn linh khí đã coi như là đại yên linh khí nồng nặc nhất chi địa. Phù Tăng Thụ, Địa Tiên Hồ Lô Đằng đều đang chế tạo linh khí. Hàn Tuyệt đột nhiên nghĩ đến Thái Thượng Trưởng Lão sự tình. Liền dùng thần thức dò xét hướng Ngọc U Phong, Hy Thuyền Tiên Tử vẫn còn Ngọc U Điện bên trong tu luyện. Đã nhiều năm như vậy, nàng đã là nguyên anh cảnh 9 tầng, có thể có như vậy đột phá may mắn mà có trước bên ngoài gặp phải cơ duyên. Hy Thuyền Tiên Tử, thua kém hơn đem đến khổ tu thành tiên sơn, ta cho ngươi sáng lập một cái động phủ. Hàn Tuyệt truyền âm cho Hy Thuyền Tiên Tử, Hy Thuyền Tiên Tử trợn mắt, khí chất của nàng càng phát ra xuất trần, thánh khiết, khuynh quốc khuynh thành dung mạo không chút nào vũ mị. Là để cho người đơn thuần ưa thích cái loại này đẹp. Giống như tiên nữ trên trời. Hy Thuyền Tiên Tử nhíu mày nói. Đó là ngươi núi, ta đi bất tiện à. Thái Thượng Trưởng Lão sự tình, ngươi cũng đã biết được. Ta cả đời này đều đang khổ tu. Ngươi quan tâm không nhiều lắm. Tiên tử liền là một cái trong số đó. Ta hy vọng có thể cùng tiên tử dắt tay cộng phó đại đạo. Không hy vọng chậm rãi đường tu hành cuối cùng đầu còn lại một mình ta. Cô độc đi về phía trước. Hàn Tuyệt lời nói nếu những người khác nghe được, khẳng định cảm thấy cần ăn đòn. Nhưng Hy Thuyền Tiên Tử hiểu rõ Hàn Tuyệt. Từ Hàn Tuyệt bái nhập Ngọc U Phong lên, hắn liền một mực ở khổ tu. Cả Ngọc Thanh Tông đều không hề rời đi qua. Hy Thuyền Tiên Tử nghĩ đến Thái Thượng Trưởng Lão. Trong lòng cũng có chút trầm trọng. Tuy rằng nàng đã đưa đến không ít cùng thế hệ sư huynh đệ. Có thể sư phụ mất đi hãy để cho nàng có chút khó chịu. Đến đây đi, ta bình thường sẽ không quấy rầy tiên tử đấy. Hàn Tuyệt tiếp tục nói. Hy Thuyền Tiên Tử do dự một chút, cuối cùng vẫn còn đáp ứng. Hàn Tuyệt làm cho nàng thu thập một chút trực tiếp đến đây. Bản thân lại đứng dậy rời đi động phủ, là Hy Thuyền Tiên Tử sáng lập động phủ. Ngay tại cách đó không xa dốc núi, Vân Trường An, Hắc Ngục Kê hiếu kỳ. Sư phụ, người đây là vì ta sáng lập động phủ. Vân Trường An xin lỗi nói. Hắn đã thành thói quen lưu lại Phù Tăng Thụ hạ Hàn Tuyệt liếc hắn một cái. Nói, đây là Hy Thuyền Tiên Tử động phủ. Hy Thuyền Tiên Tử là sư phụ của ta. Hôm nay là con đường của ta hiểu. Bọn ngươi bình thường không nỡ đánh quấy nàng tu luyện. Hiểu chưa, Vân Trường An bừng tỉnh đại ngộ, hắn tự nhiên nghe nói qua Hy Thuyền Tiên Tử. Hắc Ngục Kê nói, Hy Thuyền Tiên Tử sẽ nhờ ăn người sao? Ngứa ra, Hàn Tuyệt tức giận nói, trước đây Hắc Ngục Kê có thể thật không hiểu, hôm nay khẳng định đã hiểu. Dám trêu chọc hắn, Hắc Ngục Kê sợ tới mức kê thân run lên, không dám nhiều lời, rất nhanh, động phủ thành công mở ra. Hy Thuyền Tiên Tử cũng thành công vào ở chứng kiến Hy Thuyền Tiên Tử dung mạo. Vân Trường An trở nên thất thần. Hắn càng thêm kiên định đạo tâm của mình. Sư phụ nói không sai. Chỉ cần tu vi cường đại, sẽ có tuyệt sắc ưa thích chính mình. Thiến Nhi lớn lên kỳ thật tự như vậy. Hắn không đáng vì nàng muốn chết muốn sống. Chẳng biết tại sao, từ khi Tuyệt Tình Phi Kiếm đại thành về sau, Vân Trường An nhớ tới Thiến Nhi liền rất bình tĩnh. Đã không có trước kia sao động, Hy Thuyền Tiên Tử chuyển tới về sau, Hàn Tuyệt liền yên tâm, về phần Mạc Trúc, hay là được rồi, sau này hãy nói, nàng tư chất chắc tuyệt, tạm thời không cần, huống hồ nàng cùng Hình Hồng Tuyền có chút không hợp nhau. Gần nhất, Hình Hồng Tuyền lại đi ra ngoài rồi, có thiên chi khôi lỗi tài, Hàn Tuyệt cũng không sợ nàng gặp chuyện không may. Hàn Tuyệt ngồi ở giường, một bên dùng ách vận thư soát nhiệm vụ hàng ngày, một vừa tra xét điều kiện. Hỗn độn thiên cầu, Chu Phàm, Mạc Phục Cừu, Dương Thiên Đông lại bắt đầu đấu võ bị đánh số lần bảng xếp hạng. Cũng có chút người đạt được cơ duyên. Đáng nhắc tới chính là, Ngự Yêu Ma Tông càng phát ra không như ý. Hàn Tuyệt cảm thấy Ngự Yêu Ma Tông đoán chừng muốn ngược lại rồi. Tảo bà tinh thức tỉnh thần cách, cái kia nhiều lắm kinh khủng. Ngự Yêu Ma Tông có thể kiên trì lâu như vậy, đã không thẹn với đại tông danh tiếng. Một cái rộng lớn trong sơn cốc, một cái cực lớn lông bạc yêu khuyển nằm dạp xuống tại giữa sườn núi. Trong sơn cốc chiếm cứ rất nhiều yêu quái, ngay cả chung quanh dãy núi trên đỉnh núi cũng là như thế. Cái này đầu lông bạc yêu khuyển rõ ràng là hỗn độn thiên cầu. Đã nhiều năm như vậy, hỗn độn thiên cầu đã không có khi còn bé như vậy to mọng. Ngược lại rất cường tráng, ánh mặt trời vẫy ra, yêu thân lộ ra đến vô cùng thần mã. Hiện tại, nó chính lười biếng mắt nhìn xuống dưới núi người. Dương Thiên Đông, Dương Thiên Đông nhìn cao cao tại thượng hỗn độn thiên cầu. Vẻ mặt phức tạp, hắn hít sâu một hơi. Nói, thiên cầu, suy tính được thế nào? Chúng ta liên thủ Chu sát Thanh Mãng Đại Thánh. Đến lúc đó chia đều kia địa bàn. Nhớ ngày đó, Dương Thiên Đông nhìn hỗn độn thiên cầu lớn lên. Hôm nay hỗn độn thiên cầu thực lực vượt xa hắn, nhưng hắn cảm nhận được huyết mạch chênh lệch, gọi là bản vương hỗn độn đại thánh. Hỗn độn thiên cầu ngáp một cái, Mạn Bất Kinh Tâm nói. Dương Thiên Đông lập tức giận, nói, có tin ta hay không trở về tìm sư phụ. Hỗn độn thiên cầu nghe xong, lập tức giật mình, toàn thân nổ lông, trừng mắt Dương Thiên Đông nói, ngươi còn không biết xấu hổ tìm lão nhân ra người. Chính ngươi đều không quay về, có mặt nói ta. Dương Thiên Đông lúng túng, hắn quả thực xấu hổ trở về tìm Hàn Tuyệt. Từ khi làm qua yêu vương về sau, quyền lực, dã tâm hạt giống liền trong lòng hắn mọc rễ nảy mầm. Hắn vô pháp giống như trước kia như vậy khổ tu, chúng ta tốt xấu cũng coi như xuất từ nhất mạch, hẳn là giúp đỡ lẫn nhau đỡ. Ta nghe được ngươi thường xuyên gặp cái khác yêu vương đuổi giết. Khổ không thể tà, ta và ngươi liên thủ mới là cả hai cùng có lợi. Dương Thiên Đông chân thành nói. Hỗn độn thiên cầu do dự nói. Thanh Mãng Đại Thánh quá mạnh mẽ. Mười châu chín trong triều không có mấy người yêu quái có thể thắng được hắn. Dương Thiên Đông nói. Ta có thể trở về Đại Yên Thỉnh Điền Túc Yêu Vương. Hắn chính là vạn năm yêu ma. Thực lực đồng dạng sâu không lường được. Hỗn độn thiên cầu trầm mặc. Thanh Mãng Đại Thánh chính đang điên cuồng khuếch trương, sớm muộn sẽ giết ngươi nơi đây. Vô Tương Tông biết, những năm này Vô Tương Tông điên cuồng vây quét hắn, tất cả đều thất bại tan tác mà quay trở về, nhưng là bởi vậy một mực ở tiêu hao Thanh Mãng Đại Thánh. Cái này là cơ hội của chúng ta, chờ đợi thêm nữa, ta và ngươi chỉ có thể làm hắn chó. Hà, xem thường chó, khi hắn nô đãi hành rồi à, không được. Chỉ dựa vào chúng ta không đủ, ngươi phải tiếp tục khuyên bảo cái khác yêu vương. Tốt, Hàn Tuyệt không biết hỗn độn thiên cầu cùng Dương Thiên Đông bên ngoài làm cái gì. Từ khi Hy Tuyền tiên tử chuyển tới về sau, cuộc sống của hắn cũng coi như đã có một chút niềm vui thú. Cách mỗi 2 năm, Hàn Tuyệt sẽ tìm Hy Tuyền tiên tử luận đạo, Hy Tuyền tiên tử cũng rất hoan nghênh, dù sao song phương cũng có thể được lợi. Hàn Tuyệt đạo pháp cao hơn Hy Tuyền tiên tử sâu, nhưng Hy Tuyền tiên tử kiến thức là Hàn Tuyệt thúc ngựa không kịp đấy. Thì cứ như vậy, 8 năm thời gian qua, Mộ Dung Khởi đã trở thành Ngọc Thanh Tông nội môn đại đệ tử. Bằng vào ngang dọc kim đan cảnh thực lực vô địch, không người nào dám chất vấn hắn. Một ngày này, Ngọc Thanh Tông bên ngoài dãy núi thời gian, Chu Phàm, Mạc Phục Cừu cùng với vị kia tên họ cô gái áo tím bước chậm đi về phía trước. Cuối cùng đã trở về. Chu Phàm rất kích động, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Mạc Phục Cừu cảm khái nói, Ngọc Thanh Tông biến hóa thực lớn, phụ cận sông núi linh khí đều so với trước đây nồng đậm. Không chung còn có một vị đệ tử ngự kiếm phi hành. Ra ra vào vào, xem ra so với trước kia cường lớn không ít. Cô gái áo tím đối với Ngọc Thanh Tông rất ngạc nhiên. tò mò nhất chính là sư phụ nàng tỷ cái vị kia đạo lữ. Ngươi đi tìm Mạc Trúc sư muội, ta tìm Hàn Tuyệt, ta ngược lại muốn xem hắn hiện tại thật lợi hại. Chu Phàm mong đợi nói, Cách Trương,